Tửu thần, âm dương miện. Chương 399, tứ đại danh tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cô của tôi ơi, khẩu khí cũng không nhỏ đi, nhưng mà ngươi chịu được sao? Mập mạp nghe mà muốn đứt hơi tắt thở. Hắn không bao giờ nghĩ tới, người khởi xướng chuyện này căn bản không biết một chút gì cả. Trần Tư Tuyền hừ lạnh một tiếng, nói, thương hội ngốc có tiền mâu thuẫn với nhau ta mặc kệ. Nhưng mà hễ dính líu đến cơ động lão sư là không được. Cho dù thế nào đi nữa, các ngươi cũng chỉ là một thương hội mà thôi. Nếu như năm đại đế quốc kiên quyết muốn tiêu diệt bọn ngươi khỏi bản đồ đại lục, ta sợ rằng các ngươi cũng không thể nào sống sót. Thế nhưng ngươi đã tự mình đến xin lỗi, coi như ngươi đã xuất ra thành ý. Quay đầu lại ta viết một phong thư cho phụ hoàng, để cho hắn khôi phục chuyện làm ăn của thương hội ngốc có tiền các ngươi vậy. Chu Tiểu Tiểu thật sự có cảm giác khóc không ra nước mắt, thậm chí là khổ đến nổi nói không thành lời. Hôm nay là ngày gì vậy trời? Thương hội ngốc có tiền có thể nói là bị tổn thất thảm trọng. Tuy nói nội tình thương hội rất là thâm hậu, không cần để ý một chút tiền thất thoát kia, nhưng mà chuyện này sẽ đả kích danh tiếng thương hội, mức độ ảnh hưởng khó mà lường được. Nhất là những thương hội khác, bọn chúng chắc chắn là đang âm thầm vỗ tay khen hay mà. Được rồi, cơ động, vậy còn bên phía Trung Thổ Đế Quốc, có phải nhà ngươi cũng viết một phong thư cho ta hay không? Trung Thổ Đế Quốc, cơ động nghi hoặc nhìn qua mập mạp, bên đó ta cũng không biết, ta căn bản không nói chuyện này cho bất luận kẻ nào hết. Chu Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nói, ngươi không nói không có nghĩa là người khác không nói. Dù sao Trung Thổ Đế Quốc bây giờ chơi rất mạnh tay. Chẳng những đoạn tuyệt việc buôn bán của chúng ta, còn muốn tịch thu đồ nữa đó. Cơ động suy tư một lát, rồi gật đầu nói, được rồi, ta sẽ viết thơ cho ngươi. Trên người Chu Tiểu Tiểu vốn mang theo sẵn giấy bút, lúc này vội vàng đưa tới cho cơ động và Trần Tư Tuyền. Sau khi viết thơ coi như đã giải quyết xong chuyện này, nhận lấy hai phong thư rồi, mập mạp mới thở phào nhẹ nhõm. Bất luận nói thế nào, cuối cùng chuyện này cũng đã được giải quyết. Đối với thương hội ngốc có tiền mặc dù bị tổn thất tương đối, nhưng cũng không đến mức trọng thương. Cất xong bức thư, hắn nói với cơ động. Cơ động tiểu tử, không nghĩ tới ngươi rất dễ nói chuyện nha. Ta vốn nghĩ rằng chuyến này sẽ bị ngươi làm khó một phen đó. Cơ động cau mày nói, trong mắt ngươi ta là người không nói lý lẽ như vậy sao? Chu Tiểu Tiểu vội vã cười làm lành nói, dĩ nhiên không phải, nếu không ta làm sao tuyển ngươi làm người nối nghiệp chứ? Đúng rồi, lần này ta mang đồ ngươi cần đến cho ngươi. Vừa nói xong, chỉ thấy hắn vung tay lên, một đoàn kim quang chợt lóe, đó là một hộp gấm bao bọc cẩn thận. Cơ động giơ tay nhận lấy hộp gấm, nhìn qua Chu Tiểu Tiểu hỏi, đây là cái gì? Chu Tiểu Tiểu nói, ngươi mở ra xem là biết, tự nhiên là đồ ngươi cần rồi. Hộp gấm rất nặng, cơ động cúi đầu nhìn xuống hộp gấm. Bề ngoài hộp gấm màu tím sẫm, phía trên điêu khắc đủ loại đường vân tinh mỹ. Mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng 9 con rồng, còn là 9 con rồng hoàn toàn khác nhau. Có lẽ là phân chia theo các loại thuộc tính. Cặp mắt 9 con rồng là do nhiều loại bảo thạch tạo thành. Trong hộp gấm có một tầng ma lực nhàn nhạt phát ra, hẳn là có một trận nhỏ dùng để ngăn cách không khí. Riêng cái hộp gấm này đã có giá trị liên thành. Bên trong đựng vật gì đây? Cơ động mở nắp hộp ra, không hề có ma lực nồng nặc đập vào mặt như trong tưởng tượng. Ở trong hộp gấm dĩ nhiên là 4 cái bình. Mỗi một cái bình nhỏ đều có phong cách cổ xưa, rồi lại hoàn toàn khác nhau, chia ra 4 màu lam, đỏ, trắng và vàng. Thấy 4 bình này, cơ động nhất thời chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn Chu Tiểu Tiểu, đây là 4 bình rượu mà ngươi nói. Chu Tiểu Tiểu gật đầu, nói, dựa theo danh sách mà điều tử sư của công hội ghi lại, 4 bình này theo thứ tự là màu lam u linh dịch xếp hạng thứ 2, cửu chuyển diễm tương xếp hạng thứ 5, kim hy ngọc dịch xếp hạng thứ 7 và tịch mịch như nguyệt xếp hạng thứ 9. Nhìn 4 bình rượu trong tay, Mặc dù Cơ Động biết rõ Mập Mạp làm như vậy là muốn gia tăng tình cảm, nhưng hắn cũng không thể cự tuyệt được. Phải biết rằng, Liệt Diễm để lại tâm nguyện cho hắn chỉ có một, đó là 10 bình danh tửu. Có thêm 4 bình rượu này, trong tương lai hắn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hắn sẽ có nhiều thời gian hơn để xử lý đối các vấn đề trên đại lục, cùng với chuẩn bị trận thánh chiến sắp tới. Huống chi, trên bảng danh tửu ghi lại 10 đại danh tửu đều là kỳ chân hiếm thấy. Hắn không thể khẳng định ngoài 4 bình trước mắt này ra, liệu có còn bình nào khác hay không? Chu Tiểu Tiểu lựa chọn thời cơ lấy ra những bình rượu này không thể nghi ngờ là vô cùng chính xác. Đúng lúc giúp hắn giải quyết vấn đề Cơ Động. Cứ như vậy, chẳng những mục đích đạt đến, mà Cơ Động sẽ không còn bất mãn hắn nữa. 10 đại danh tửu có khả năng tương hỗ ảo diệu với 10 hệ ma lực. Giống như bản nguyên tính mạng luôn gắn kèm ất mộc hệ vậy. Hãn Hải Quỳnh Tương là nhâm thủy hệ. Chu Tiểu Tiểu lấy ra 4 bình rượu này chia ra phối hợp với đinh hỏa, bính hỏa, canh kim và mậu thổ. 10 đại danh tửu Cơ Động đã có được 6 loại. Nói cách khác, trong vòng 6 năm nữa hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ Liệt Diễm giao cho rồi. Thấy 4 bình rượu này, ánh mắt Phất Thụy cũng đồng dạng nóng bỏng. Thân là điều tửu sư hội trưởng công hội Trung Nguyên Thành, hắn chưa từng được xem bảng danh tửu. Mắt thấy Chu Tiểu Tiểu lấy ra 4 bình, hắn làm sao mà không động tâm đây? Thế nhưng, trong lòng hắn cũng đồng thời dâng lên cảnh giác mãnh liệt. Không công không hưởng lộc, người ta xuất ra bảo vật vô giá thế này, rõ ràng là có mục đích, vật phẩm không thành vấn đề chứ? Chu Tiểu Tiểu quan sát ánh mắt Cơ Động là biết mục đích của hắn đã đạt được. Cơ Động yên lặng gật đầu, đưa tay đậy kín nắp hộp gấm lại, thật cẩn thận thu vào trong vòng tay Chu Tước. Nhìn thấy hắn thu hồi 4 bình rượu, tâm tình Chu Tiểu Tiểu mới xem như chân chính thả lỏng. Cơ Động, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ? Cơ Động gật đầu nói. Người nói đi. Chu Tiểu Tiểu tinh thần rung lên, nói, tại Trung Nguyên Thành phát sinh một chuyện ngoài ý muốn. Ta có thể cam đoan với ngươi sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện đồng dạng lần nữa. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục thực hiện ước định ban đầu. Sớm đi Tây Kim Đế Quốc một chuyến, tiếp nhận nghị sự đoàn thương hội khảo hạch. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý thì coi như xong. 4 bình rượu này xem như ta đưa lễ vật cho ngươi. Mấy món đồ thế này Mập Mạp ta còn chịu trách nhiệm được. Đối với câu nói sau cùng của Chu Tiểu Tiểu, Cơ Động không khỏi khẽ kinh ngạc. Vốn hắn cho là Mập Mạp sẽ dùng thứ này để khuyên mình, không ngờ rằng hắn lại nói như vậy. Ngẩng đầu nhìn sang Chu Tiểu Tiểu, cặp mắt kia tuy có hơi nhỏ một chút, nhưng mà hắn vẫn thấy được sự chân thành ở trong đó. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cơ Động không bàn thêm điều kiện với Chu Tiểu Tiểu, trực tiếp một câu đáp ứng. Cơ Động lão sư, ngài cần phải suy nghĩ cho kỹ. Trần Tư Tuyền nhắc nhở. Miểu Miểu ở bên kia cũng nói. Đúng đấy, cho dù là đáp ứng cũng phải bảo hắn xuất ra một ít điều kiện nữa đã. Cơ Động lắc đầu nói. Gom đủ 10 đại danh tửu, hàng năm lấy một lọ tế điện Liệt Diễm là hứa hẹn của ta, cũng là tâm nguyện cuối cùng của Liệt Diễm. Trên phương diện này ta không muốn trả giá. Chu Tiểu Tiểu nhất thời thay đổi đánh giá đối với Cơ Động. Hắn lúc này mới biết Cơ Động muốn gom đủ 10 đại danh tửu chỉ là vì tế điện một người. Vì điều đó hắn nguyện ý trả giá lớn như thế. Trên thực tế, hắn đã sớm chuẩn bị xong tư tưởng nghe Cơ Động ra điều kiện rồi. Cơ Động, đến thương hội ngốc có tiền tiến hành khảo hạch sợ rằng còn có một ít phiền phức. Chu Tiểu Tiểu trầm giọng nói. Lần này, trên mặt hắn không còn bất kỳ thần sắc hài hước nào nữa. Hiện tại chỉ còn lại sự thành khẩn mà thôi. Cơ Động độ lượng đáp ứng như thế, hắn cũng không nên chơi đùa mưu kế rồi. Bây giờ tốt nhất là nói thật làm thật. Phiền toái gì? Cơ Động bình tĩnh hỏi. Chu Tiểu Tiểu nói. Lần này hai đại đế quốc đoạn tuyệt mua bán với thương hội, làm cho ta thừa nhận áp lực rất lớn. Đồng thời cao tầng thương hội cũng bị chấn động kinh khủng. Lực ảnh hưởng của ngươi đã được thương hội nhận thức. Trận pháp thần kỳ kia cũng khiến cho ta giật mình không ít. Nhưng mà vì như vậy, ta sợ rằng nghị sự đoàn khảo hạch ngươi sẽ gia tăng khó khăn trên diện rộng. Cụ thể khảo hạch nội dung gì ta không biết, nhưng nghị sự đoàn đã đưa một mức giá mà ta không thể nào cự tuyệt. Nếu như ngươi có thể thông qua lần khảo hạch này, không chỉ sẽ trở thành người thừa kế của ta, cá nhân ngươi đồng thời được toàn bộ thương hội ủng hộ. Một khi ngươi thông qua khảo hạch, bất luận ngươi làm cái gì, hết thảy đều được thương hội ủng hộ toàn diện. Nói cách khác, thương hội ngốc có tiền sẽ trở thành hậu viện của riêng ngươi. Ủng hộ ngươi vô điều kiện. Thứ đầu tiên có thể làm được chính là đưa tam đại thần khí của thương hội cho ngươi phân phối. Cái gì? Lần này bất luận là Cơ Động, Trần Tư Tuyền, hay là Phất Thụy, Miểu Miểu cũng không khỏi thất kinh. Nhưng mà Chu Tiểu Tiểu mang lại rung động cho bọn hắn còn chưa kết thúc. Không chỉ nhiêu đó, thương hội sẽ không hạn chế ngươi hành động. Chỉ cần ngươi thừa nhận mình là thương hội trưởng là xong rồi. Nói cách khác, ngươi chỉ cần mang danh nghĩa hội trưởng là có thể được cả hội ủng hộ toàn diện. Tại sao lại như vậy? Làm như vậy đối với thương hội ngốc có tiền các ngươi có ích lợi gì chứ? Cơ Động kinh ngạc nhìn Chu Tiểu Tiểu. Chu Tiểu Tiểu cười khổ nói. Thẳng thắn mà nói, đương nhiên là không có bất kỳ chỗ tốt. Sở dĩ cho ra điều kiện hậu đãi là vì bọn hắn căn bản không tin ngươi có thể hoàn thành kỳ khảo nghiệm này. Bọn họ nói rằng nội dung khảo hạch sẽ cực kỳ khó khăn. Điều kiện to lớn như thế mà bọn họ chỉ yêu cầu một cái. Đó chính là bản thân ta và nhóm nghị sự đoàn bên ta không được tham gia đưa ra ý kiến khảo hạch. Bởi vì chuyện của hai đại đế quốc, ta đầy gây chiến một trận. Ra lệnh bỏ cũ thay mới không ít người. Đây là bọn họ trả thù đó. Trần Tư Tuyền cau mày nói. Chẳng lẽ bọn họ bảo Cơ Động lão sư đi hái sao trên trời chúng ta cũng phải đi làm sao? Các ngươi ra điều kiện to lớn thế nào đi nữa căn bản chỉ là vô nghĩa. Chu Tiểu Tiểu lắc đầu nói, dĩ nhiên không thể nào là chuyện không thể hoàn thành, khẳng định sẽ có một tia hy vọng tồn tại, bọn họ dám có can đảm nói ra nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Ta đây sẽ chơi với bọn họ tới cùng. Cơ Động, 4 bình rượu này là ta lấy danh nghĩa cá nhân lấy ra. Ngươi nhìn thấy được thì ngươi đi tiếp thu bọn họ khảo hạch. Nếu như khảo hạch quá khó khăn hoặc là quá mức nguy hiểm, ngươi cứ việc bỏ qua là được. Ta tuyệt đối không trách ngươi. Trần Tư Tuyền còn muốn nói gì nữa lại bị Cơ Động giơ tay ngăn cản. Hắn suy tư một lát rồi nói với Chu Tiểu Tiểu. Tốt, ta đáp ứng. Chờ sau khi chúng ta hoàn thành chuyến đi Thánh Tà Đảo này, đến lúc đó sẽ tới Tây Kim Đế Quốc một chuyến. Chu Tiểu Tiểu nghe vậy liền mừng rỡ. Vậy thì tốt quá. Ta nhất định giúp các ngươi tranh thủ hết thảy mọi việc có thể. Khi các ngươi kết thúc hành trình Thánh Tà Đảo rồi cùng ta trở về, ta đây sẽ đi cùng với các ngươi luôn. Chờ chuyện này kết thúc, chúng ta cùng nhau trở về Tây Kim Đế Quốc. Cơ Động nói, như vậy cũng tốt. Thế nhưng trên đường trở về ta còn phải hội hợp với các đồng bạn đã. Mập mạp cười ha ha nói, không thành vấn đề, cũng không cần tính một ít thời gian làm gì. Các ngươi đi Thánh Tà Đảo trước. Ta tìm người đưa tin sau đó sẽ tới Thánh Tà Đảo gặp các ngươi. Nói xong câu đó, mập mạp hóa thành tia chớp trong giây lát đã biến mất phía chân trời. Cơ Động lão sư, vì sao ngài lại đáp ứng hắn? Ngay cả cường giả chí tôn như hắn cũng là chuyện rất khó hoàn thành. Nhất định sẽ có sự nguy hiểm rất lớn. Trần Tư Tuyền lo lắng nói. Cơ Phát Động lắc đầu. Nói, ngươi không hiểu, vì Liệt Diễm. Bất luận làm việc gì ta cũng nguyện ý. Vì 4 bình rượu này coi như là xông vào núi đao biển lửa ta cũng không ngần ngại. Tuyệt đối sẽ không lấy không đồ của thương hội ngốc có tiền. Cơ Động nói đúng. Dù có khó khăn thì có thể khó khăn đến mức nào chứ. Huống chi còn có chúng ta nữa mà. Mọi người cùng nhau trợ giúp Cơ Động không có chuyện gì là không thể hoàn thành. Trong mắt Phất Thụy chứa đầy sự tự tin. Hắn và Cơ Động suy nghĩ không giống. Chu Tiểu Tiểu lúc nãy ra điều kiện thật sự quá thơm rồi. Căn bản không thể nào cự tuyệt được. Nếu như 10 đại thiên can thánh đồ bọn họ có thể sở hữu 3 kiện thần khí cùng với thương hội ngốc có tiền toàn diện ủng hộ tài lực. Vậy thì bọn hắn nhận được quá nhiều chỗ tốt. cho nên hắn mới ủng hộ Cơ Động hợp lại một lần. Không chỉ vì thực lực mỗi người đều vô cùng cường hãn, đồng thời cũng là vì Cơ Động sáng tạo ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận. Những học viên cấp bậc ba quan đã có thể ứng dụng cường đại như vậy. Đổi lại là Thiên Can Thánh sử dụng sẽ thành cảnh tượng hoành tráng tới cỡ nào đây? Đại diễn Thánh Hỏa Long và Tử Lôi Diệu Thiên Long từ trên trời lao xuống. Nhẹ nhàng đứng trên một mảnh đất khô cằn ở Thánh Tà Đảo. Mặc dù đã qua gần một năm nhưng nơi này vẫn không có bất kỳ biến hóa. Chỗ này bị vạn lôi kiếp ngục giới oanh kích nên thực vật hoàn toàn biến mất. Tất cả sinh cơ gần như bị xóa sạch hoàn toàn. Từ phương xa nhìn lại là một chuyện. Đến nơi tận mắt thấy là một chuyện khác. Trở lại Thánh Tà Đảo. Sắc mặt Phất Thụy và Cơ Động dần dần trở nên trầm trọng. Ngay cả Miểu Miểu cũng thế. Bọn họ không thể nào quên cảnh tượng kinh khủng từng diễn ra ở nơi này. Lúc ấy chỉ có ba người bọn họ toàn lực ứng phó. Nên không thể ngăn cản Hắc Ám Thiên Cơ phát động nghi thức. Trong mắt Cơ Động hiện lên sát cơ lành lạnh. Oán hận nói, nếu có cơ hội trọng sinh, vậy thì ta nhất định tới Thánh Tà Đảo thật sớm. Giết hết đám Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ trước kia cho hả giận. Phất Thụy không nói gì. Nhưng từ thần sắc của hắn cũng có thể nhìn ra vài tia oán độc. Chỉ có điều hết thảy đều đã xảy ra. Nói gì đi nữa cũng đã chậm rồi. Cách chương.